Thần nông tiểu y tiên. Chương 913, Dược Vương, chúng ta tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tuyết, người có thể không nên xem thường những thứ này. Nếu như chúng ta tại trong huyệt mộ có nguy hiểm, những thứ này nhưng là có thể cứu chúng ta mệnh. Lương Phi lập tức giải thích. Như Tuyết khuôn mặt kẹp đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Mặc dù mới vừa rồi nàng thanh âm cực nhỏ, nàng vốn cho là Lương Phi không nghe được, không nghĩ tới mình nói chuyện đều bị Lương Phi nghe được. Nàng trong nháy mắt cảm giác có chút ngượng ngùng. Lương Phi xuất ra màu trắng viên thuốc, mỗi người phân một cái, cái cuối cùng cho chó con. Đại gia đem viên thuốc ăn vào. Ta nghe tiểu tiên đồng nói cho ta biết, Dược Vương trong huyệt mộ có rất nhiều độc khí, chúng ta nghe thấy được sau sẽ trúng độc bỏ mình. Chỉ cần đại gia đem viên thuốc này ăn vào, liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên Lương Phi vừa nói, đại gia rối rít đem viên thuốc ăn vào. Lương Phi đem viên thuốc này ngậm vào trong miệng, chỉ cảm thấy viên thuốc này băng lạnh lạnh. Ăn vào sau, chỉ cảm thấy toàn bộ thực quản đều rất thoải mái. Vậy, Phi ca, cái này cũng là ăn sao? Như Tuyết vừa nói, liền há miệng, muốn ăn này mặt ngàn năm hàn băng kính. Lương Phi sợ đến lập tức tiến lên ngăn lại. Tốt tại Lương Phi nhanh tay, nếu không kính này thật lòng sẽ tống táng tại Như Tuyết trong miệng. Lương Phi chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi chảy xuống. Hắn vội vàng nói, chuyện này, đây không phải là ăn. Ngươi cái này kẻ tham ăn, này đồng dạng là cứu chúng ta mệnh thần khí. Dược Vương tại trong huyệt mộ bày ra rất nhiều cơ hội. Kính này có thể để cho chúng ta nhìn đến bí mật cơ quan. Được rồi, đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tiến vào mộ huyệt chứ? Lương Phi từ nhỏ tiên đồng tiên trong kính sau khi đi ra, hắn liền lòng tin tràn đầy, chỉ muốn nhanh lên một chút tiến vào mộ huyệt, lấy thuốc vật liệu, sau đó đi, nơi này thật lòng không phải là người ngây ngô. Hai ngày này chuyện phát sinh quả thực quá nhiều, nhiều đến để cho Lương Phi cảm giác nhức đầu không thôi. Được, chúng ta cái này thì xuất phát. Thúy Lan cùng Như Tuyết chăm miệng một lời vừa nói. Mới vừa rồi các nàng còn muốn rời khỏi nơi đây, không nghĩ tới hiện tại quả nhiên đổi chủ ý, nếu đại gia thật vất vả mới đi tới hôm nay. Nếu như cứ như vậy đi, thật lòng là đáng tiếc. Mấy người liền đeo túi đeo lưng, đi tới mới vừa rồi Lương Phi chỗ đào hố trước mặt. Mới vừa rồi Lương Phi rời đi thời gian, Tố Tố đã tìm được Dược Vương mộ huyệt cửa hang, cái gọi là Dược Vương cửa vào. Ngay tại Dược Vương mộ bia phía dưới, mới vừa rồi Tố Tố đã chắc qua, động này cũng rất sâu, ít nhất có 10 mét, cho nên đại gia vì lý do an toàn, trên người toàn bộ trói dây thừng. Đại gia đi tới trong huyệt mộ, bên trong rất hắc ám, ngầm đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tốt tại Lương Phi có chuẩn bị, cầm mấy cái cây đuốc, toàn bộ đem cây đuốc sau khi đốt, nhìn đến trước mắt hết thảy, tất cả mọi người tâm bị sợ ngây người. Như Tuyết dưới chân đạp đầu một người, mà Thúy Lan bên tay trái chính là một cái bộ xương khô. A, quỷ, quỷ. Như Tuyết sợ đến không còn hình dáng, một hồi ghim vào Lương Phi trong ngực. Chung quy nàng là một cô gái, nơi nào thấy qua loại này trận thế. Thúy Lan mặc dù giống vậy sợ hãi, nhưng nàng lại không dám thét chói tai. Tiếng sợ nàng tiếng kêu đã quấy dày trong này thần linh. Như Tuyết, không muốn, không cần phải sợ, an tĩnh, an tĩnh lại. Thúy Lan cẩn thận từng ly từng tí được an ủi Như Tuyết. Mới vừa rồi Lương Phi giống vậy dọa sợ, tốt tại hắn là người đàn ông, có nhất định chuẩn bị tâm tư. Nét ngược lại Tố Tố lại như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất đối với đầy đất khô lâu không có bất kỳ sợ. Đoán chừng là từ nhỏ đi theo đạo thánh vào Nam ra Bắc, đã sớm không e ngại những thứ đồ này. Có cái gì đáng sợ? Ngạc nhiên, vật này lại đơn giản bất quá. Là người sau khi chết lưu lại bạch cốt, vật này sẽ không đả kích chúng ta, cho nên không cần sợ hãi. Xem ra tới đây trộm mộ cũng không ít. Thuốc này Vương thật đúng là lòng có bản sự. chỉ ở nơi này cửa hang liền chết nhiều người như vậy. Chắc hẳn hắn dược là thiên hạ kịch độc. Tố Tố Yêu Yêu vừa nói. Nói xong nàng liền tiếp tục tiến lên. Mấy người theo thật sát ở phía sau. Ngay cả chó con cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lương Phi sau lưng. Lúc này chó con ngược lại giống như đủ hài tử bình thường. Tố Tố, chúng ta còn muốn đi bao xa? Thúy Lan thật lòng không chịu nổi đất này trong động kinh khủng bầu không khí. Nàng rất sợ đi tới. Đột nhiên có cương thi công kích chính mình. Nàng thật lòng sợ hãi. Như Tuyết cùng Thúy Lan hai người nắm chặt Lương Phi vạt áo. Các nàng rất sợ tản mát. Nếu như tẩu tán, phỏng chừng cuộc đời này đều không biết gặp nhau. Tố Tố nhìn tay nghe bản đồ. Cười lạnh nói. Các ngươi cũng quá nóng lòng đi. Chúng ta lúc này mới đi chưa đủ 10 mét. Sớm đây. Hơn nữa, trên bản đồ này biểu hiện, Dược Vương tổng cộng có 2 cái thả quan chỗ. Chúng ta muốn từng cái người tìm. Không biết cái nào mới là bản thân hắn. Thuốc này Vương thật đúng là thông minh. Vì phòng ngừa người khác trộm hắn mộ huyệt. Quả nhiên là nhọc lòng rồi. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Chặt đi sát ở sau ta. Đại gia nhất định phải nghe ta chỉ huy. Trên bản đồ biểu hiện cơ quan rất nhiều. Tố Tố đem ngàn năm hàn băng kính cầm ở trước mắt. Chỉ vì bảo đảm đại gia an toàn. Lương Phi giống vậy thần kinh căng thẳng. Đây là hắn lần đầu tiên tới người chết trong huyệt mộ. Trước hắn tại trên TV thấy qua. Vào người mộ huyệt sau sẽ gặp phải rất nhiều kinh khủng đồ vật. Tỉ như thi biệt, cương thi, thây khô, ám khí, độc khí, chết theo người làm loại hình. Lương Phi ở trong lòng cầu nguyện. Nhất định không nên gặp phải những thứ này. Nếu không mình thật lòng nhất định phải chết. Ở bên ngoài đối phó mấy tên côn đồ các ké cũng còn khá. Ở nơi này trong huyệt mộ, muốn đối phó những thứ này, Lương Phi thật lòng là không có nắm chắc. Đại gia nằm xuống, nhanh lên một chút, Tố Tố vừa nói. Đại gia một tia ý thức toàn bộ nằm trên đất. Ngay cả Lương Phi sau lưng chó con cũng nghe mà nói nằm xuống. Như Tuyết sợ đến cả người phát run. Nàng nhưng là làm rất lâu đấu tranh tư tưởng mới tiến vào này mộ huyệt. Lúc này trong nội tâm nàng nhất định hối hận. Nhất là sau khi đi vào. Gặp được một chỗ bạch cốt. Hơn nữa này trong huyệt mộ kinh khủng bầu không khí. Để cho nàng quả thực vô pháp thở dốc. Mẹ, ta sợ hãi. Như Tuyết nhỏ tiếng vừa nói. Thúy Lan giống vậy sợ hãi. Bất quá nàng vì an ủi mình nhát gan con gái. Chỉ có thể lấy can đảm, làm bộ như một bộ không sợ dáng vẻ. Hài tử không cần phải sợ. Có mẫu thân tại, trong này không có gì có thể sợ hãi. Người cẩn thận đi theo ta là được rồi. Đừng nói Thúy Lan rồi. Ngay cả Lương Phi trong lòng cũng có chút nhút nhát. Nhất là mới vừa rồi Tố Tố đột nhiên để cho đại gia nằm xuống. Lương Phi thật lòng sợ hãi, sẽ cho ra ngoài ý muốn. Lương Phi chỉ cảm thấy trên đầu cùng sau lưng có bị dùng lửa đốt giống nhau đau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tại chính mình đầu trở lên vị trí. Một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh lam tại đỉnh đầu của mình bay qua. Cũng còn khá mới vừa rồi Tố Tố nhắc nhở. Nếu không đại gia lúc này nhất định bị đốt thành hỏa nhân rồi. Qua ước chừng có 2-3 phút sau. Tố Tố mở miệng lần nữa nói chuyện. Được rồi, đại gia đứng lên đi. Tiếp tục cùng ta đi. Lương Phi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nóng bỏng biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Quả là như thế. Ngọn lửa màu xanh lam biến mất. Mấy người tiếp tục tiến lên. Đất này động không hề giống trong TV. Đi vào mộ huyệt sau liền có thể tìm tới người chết quan tài gỗ. Nhưng bọn họ đã đi rồi hơn nửa vòng. Nhưng vẫn không có tìm tới Dược Vương quan tài gỗ. Cách chương.